một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, Pháp Tắc Chi Lực. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Minh Vương nhìn lưu luyến không rời Wonder Woman, nói: Ngươi hiện tại đã không phải minh giới người. Rớt, còn có các ngươi những người này. Lập tức rời đi minh giới. Quang Hạo nói: Đi thôi, mang theo ta thân thể hồi thế gian chờ ta. Ta sẽ trở về. Quang Hạo, ta sẽ cùng nhi tử ở nhà chờ ngươi. Wonder Woman rời đi là lúc, thâm tình mà nói: Quang Hạo đại nhân, ta sẽ chờ ngươi trở về. Medusa si tình cũng không thua cấp Wonder Woman. Bạch Thiển nói: Thôi đi, lấy hắn bản lĩnh, rời đi minh giới còn không phải một giây sự tình. Ta nhưng thật ra tương đối đồng tình Minh Vương Hades nhiều một chút. Kết quả là, ngay cả Bạch Thiển cũng đến đi theo Wonder Woman cùng nhau rời đi. Rời đi là lúc, Wonder Woman linh hồn tiến vào nàng thân thể. Nàng một lần nữa sống lại. Nhưng là, Quang Hạo linh hồn lại rời đi hắn thân thể. Mà thân thể hắn, yêu cầu Wonder Woman các nàng mang về. Wonder Woman cõng Quang Hạo thân thể. Đi ngang qua Minh Hà thời điểm, rớt bỗng nhiên bạo khởi. Một quyền đấm ở Quang Hạo trên người. Đê tiện, mọi người trước tiên phản ứng lại đây. Nhưng là thời gian đã muộn, rớt nắm tay đã dừng ở Quang Hạo trên người. Chẳng qua, Quang Hạo thân thể không có bị hư hao. Ngược lại là rớt kêu sợ hãi một tiếng. Lực lượng bị Quang Hạo thân thể cấp bắn ngược trở về. Chính mình nắm tay càng là ẩn ẩn làm đau. Bạch Thiển cười khanh khách nói: Ngốc mũ, cứ như vậy chỉ số thông minh cũng có thể đương thần vương sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, Quang Hạo lợi hại nhất vũ khí chính là hắn thân thể. Gia hỏa này nhất tà môn địa phương chính là hắn thân thể. Vô luận bị người như thế nào đánh, đều sẽ không bị thương. Wonder Woman khinh thường mà nhìn rớt, nói: Ngươi nếu là tiếp tục giở trò nói, chờ đến Quang Hạo ra tới, hắn sẽ trực tiếp giết ngươi. Đến lúc đó ta sẽ không vì ngươi cầu tình. Rớt vừa nghe đến Quang Hạo ra tới mấy chữ này, tức khắc có chút hoảng hốt. Chẳng qua tưởng tượng đến Quang Hạo không có thân thể, chỉ dựa vào linh hồn là vô pháp từ minh giới ra tới, cũng cứ yên tâm xuống dưới. Một khi đã như vậy, bất diệt hắn cũng không có gì quan hệ. Kết quả là, rớt lười đi để ý mọi người, lập tức liền quay trở về chính mình thiên giới. Hiện tại thiên giới bị hao tổn nghiêm trọng, hắn phải hảo hảo mà cùng chúng thần thương lượng cái đối sách, chuẩn bị cứu lại thiên giới khí vận. Đến nỗi Medusa cùng Ekmes, còn lại là đi theo Wonder Woman cùng Bạch Thiển cùng nhau quay trở về Quang Hạo trong nhà. Wonder Woman gặp được chính mình hài tử Quang Lâm, tự nhiên là vui vô cùng. Mấy ngày nay thời gian, Tống Nhu Nhi trở thành một cái chuyên trách vú em. Ngay cả Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử cũng không thể tưởng được Tống Nhu Nhi sẽ có như vậy mẫu. Tính một mặt, nhưng là, nàng trung quy không phải Quang Lâm thân sinh mẫu thân. Chờ đến Wonder Woman đi vào, nàng tự nhiên là muốn đem Quang Lâm còn cấp thần khí nữ hiệp. Cho nên, Tống Nhu Nhi trong lòng cũng không hạn hy vọng có thể cùng Quang Hạo cũng sinh một cái hài tử. Nhưng là, đương Tống Nhu Nhi biết Quang Hạo ở minh giới phát sinh sự tình sau, cái gì tâm tình cũng chưa. Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử cũng là giống nhau. Các nàng biết Quang Hạo cường đại nhất đó là thân thể. Nếu là ly thân thể, chỉ có linh hồn nói, hắn có thể đánh bại Minh Vương phản hồi thế gian sao? Tống Nhu Nhi nói, buồn cười, ta lập tức liền đi kêu Trương Tinh, làm hắn dùng đạn hạt nhân đem minh giới tạc. Wonder Woman lắc đầu nói, không thể, ngươi không biết, cái kia không gian phàm nhân là căn bản tìm không thấy. Càng đừng nói dùng hiện đại vũ khí đi đối phó nó. Tống Nhu Nhi nói, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền nhìn Quang Hạo ca chết sao? Nói, Tống Nhu Nhi thế nhưng khóc lớn lên. Bạch Thiển nói, yên tâm đi, nếu là kẻ hèn một cái đệ nhất trọng thiên minh vương là có thể đủ khống chế Quang Hạo nói. Kia Quang Hạo cũng quá yếu. Ý của ngươi là, Quang Hạo có thể ra tới? Tiểu Long Nữ hỏi, Bạch Thiển lười biếng mà đánh cái tấn. Nói, rửa mắt mong chờ đi. Giờ này khắc này, minh giới, Quang Hạo bị nhốt ở một cái sắt thép nhà giam bên trong. Hắn tay chân, thế nhưng bị trói thượng 10 đạo xiềng xích. Này đó xiềng xích đều là có phù văn. Một đạo liền có thể vây khốn thiên thần linh hồn. Minh Vương thế nhưng điều chỉnh ống kính Hạo thượng 10 đạo. Đủ để thấy được Minh Vương điều chỉnh ống kính Hạo coi trọng. Quang Hạo biểu tình trước sau như một bình tĩnh. Hắn mí mắt khép hờ. Đang ở lĩnh ngộ hệ thống giao cho hắn thiên địa pháp tắc. Pháp tắc là sáng tạo, là trói buộc, là lực lượng. Quang Hạo vươn tay, đi cảm thụ này minh giới chung pháp tắc. 10 ngày, Quang Hạo chưa uống một giọt nước, vẫn luôn ở lĩnh ngộ. Minh Vương lại không nóng nảy muốn Quang Hạo ra tới vì hắn làm việc. Đơn giản là, hắn biết Quang Hạo là hắn đụng tới từ trước tới nay mạnh nhất hồn phách. Cũng sẽ là hắn mạnh nhất thủ hạ. Đối mặt một con liệt mã, nhất định phải đem hắn tính tình mài rũa trơn nhãn. Cho nên, hắn vẫn luôn vây khốn Quang Hạo. Phải đợi hắn dã tâm trôi đi. Rốt cuộc, 10 ngày sau, Quang Hạo mở mắt, nguyên lai. Đây là pháp tắc chi lực. Ta rốt cuộc hiểu được. Quang Hạo bình tĩnh mà nhìn chính mình đôi tay. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Không thể kiêu ngạo. Ngươi chỉ là nắm giữ đệ nhất trọng thiên pháp tắc thôi. Ở đệ nhất trọng bầu trời. Còn có bát trọng thiên. Ngươi muốn đối mặt đồ vật. Nhiều đến là đâu. Quang Hạo nói. Ta hiểu được. Hắn hai đấm đột nhiên dùng một chút lực. 10 điều xiềng xích lập tức đứt gãy. Dập nát. Giống. Toàn bộ minh giới động đất. Vô số quỷ hồn ở rít gào. Ở thét chói tai. Bọn họ linh hồn chỗ sâu trong cảm nhận được một cổ làm cho bọn họ sợ hãi lực lượng. Một tòa màu đen lâu đài. Minh Vương Hades buông hắn rượu nho ly. Đẩy ra bên người ba cái mỹ thiếp. Cười lạnh nói. Con ngựa hoang trung quy là con ngựa hoang. Yên lặng một đoạn thời gian. Hôm nay vẫn là tránh thoát dây cương. Thú vị. Hades mặc vào khôi giáp. Mang lên mũ giáp. Cầm lấy song kích. Kỵ thượng chính mình chiến xa, ở ba cái mỹ thiếp nhìn chăm chú hạ, hướng giam giữ Quang Hạo ngục giam mà đi. Này sở to như vậy trong ngục giam, cũng chỉ giam giữ Quang Hạo một cái linh hồn. Ở ngục giam phụ cận, Hades còn an bài vô số yêu quái trông coi. Nhưng mà, Quang Hạo đi ra lúc sau, toàn bộ đêm này đó yêu quái đấm phát chết luôn. Hades chiến xa đi tới minh giới không trung bên trong. Hắn cùng Quang Hạo bốn mắt nhìn nhau, trở lên vị giả ngữ khí cười nói. Quang Hạo, người xác thật rất mạnh, thế nhưng có thể đồng thời tránh ra 10 điều khóa thần liên. Nhưng là, người lại như thế nào có thể đánh bại ta? Hades tay nhéo, minh giới không gian đi theo hắn tay ở biến hóa. Chết đi yêu quái lại lần nữa, sống lại. Sức chiến đấu biến cường gấp trăm lần. Hơn nữa. Trên mặt đất dâng lên trăm nói khóa thần liên, đem Quang Hạo khóa đến kín mít. Đừng quên, nơi này là địa bàn của ta. Ta thao tác nơi này pháp tắc. Minh Vương khinh thường nói. Quang Hạo đạm nhiên nói. Xác thật, người thao tác pháp tắc. Nhưng là, ta có thể đánh vỡ pháp tắc đâu. Nhảy nhảy nhảy, cột vào hắn trên người khóa thần liên kể hết đứt gãy. Quang Hạo nắm tay vung lên. Bên cạnh số đầu cự thú tức khắc bạo liệt mà chết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.